Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 21, Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng. Vạn Lão, ta yêu cầu tu luyện Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng cần thiết rất nhiều bảo vật. Phùng Diễm nói, ha ha, ta biết ngươi sẽ làm như vậy, đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Vạn Lão cười đem một không gian giới chỉ đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Trong này chính là ngươi cần thiết đồ vật. Những cái kia bảo vật phần nhiều là nhất hàng thượng đẳng. Ngươi dùng những bảo vật này đi tu luyện Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng. Phát huy được uy năng. Đây tuyệt đối là tối cường. Đa tạ, Phùng Diễm cười tiếp nhận cái kia không gian giới chỉ. Đối Vạn Lão, trong nháy mắt đem Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhị Trọng tu luyện tuyệt học hối đoái cho ta đi. Hả, ngươi bây giờ liền muốn Đệ Nhị Trọng. Vạn Lão cau mày, Phùng Diễm, ngươi nên nghĩ kỹ, ngươi bây giờ hối đoái, nhưng là không cách nào tu luyện. Ta biết, bất quá ta sớm muộn có hối đoái. Phùng Diễm cười một tiếng, hiện tại có đầy đủ quân công. Phùng Diễm liền trực tiếp đem cái này Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhị Trọng tuyệt học hối đoái. Thứ nhất là sợ tương lai muốn hối đoái lúc quân công bất quá. Thứ hai bản thân lập tức liền sẽ đem tu luyện Đệ Nhất Trọng. Luyện thành về sau, tự nhiên cũng cần rõ ràng tu luyện Đệ Nhị Trọng cần thiết đủ loại bảo vật. Vậy thì tốt, ta lập tức đem cái này Đệ Nhị Trọng tuyệt học cho ngươi. Vạn Lão rất nhanh liền xuất ra một viên ngọc phù đưa cho Phùng Diễm. Đa tạ, Phùng Diễm cười một tiếng, chợt ly khai Vạn Bảo Cung. Hạ Lôi bọn hắn cũng đều dùng cái này rời đi, trở lại chính mình cung điện bên trong về sau. Phùng Diễm liền khẩn cấp ngồi xếp bằng xuống. Trước người xuất hiện tu luyện Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng cần thiết rất nhiều bảo vật. Dựa theo cái kia tuyệt học bên trên giới thiệu, Phùng Diễm bắt đầu tu luyện lên Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng tuyệt học tới. Vạn Thánh Chi Thể chính là luyện thể tuyệt học, cùng thân thể mình thể chất lẫn nhau nóc. Thường thường thể chất càng mạnh, tu luyện Vạn Thánh Chi Thể về sau, thực lực cũng đề thăng càng lớn. Mà Phùng Diễm thể chất đã sớm đạt được tu luyện Vạn Thánh Chi Thể Đệ Nhất Trọng tiêu chuẩn. Vì vậy có những cái kia chuẩn bị bảo vật sau đó, Phùng Diễm lại tu luyện cái này Vạn Thánh Chi Thể, nhất thời trở nên cực kỳ ung dung. Man Thần Quân quân doanh, cái kia cao ngàn trượng nguy nga cung điện bên trong, đệ nhất quân tướng quân Côn Lôn cung kính đứng ở Quát Sâm trước mặt. Thống lĩnh, cái kia ba tên tiểu gia hỏa đều trở lại. Côn Lôn cung kính nói, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành như thế nào? Quát Sâm cười hỏi, tạm được, Không Minh đảo đã bị tiêu diệt. Cái kia 18 vị thủ lĩnh, cũng chết xuống 14 vị, chỉ có 4 người còn chạy thoát. Côn Lôn nói, cái kia Túy Ngột có chết không? Quát Sâm nhìn về phía Côn Lôn, không có, Côn Lôn lắc đầu, không chết. Quát Sâm lúc này cau mày. Cái kia Túy Ngột thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu như bọn hắn ba tiểu đội liên thủ lời nói, vẫn là có thể đem giết chết. Tại sao lại không chết? Thống lĩnh, cái kia Túy Ngột thực lực so với chúng ta biết rõ tình báo ở giữa mạnh hơn một ít. Coi như tại ta đệ nhất quân rất nhiều đội trưởng bên trong, sợ cũng liền Bạch Lân có thể cùng cái kia Túy Ngột vừa so sánh với. Người khác căn bản cũng không phải là Túy Ngột đối thủ. Cái này Túy Ngột có thể chạy thoát cũng rất bình thường. Bất quá ta vừa mới hỏi thăm bọn họ thủ hạ một gã quân sĩ, lại biết được một kiện thú vị chuyện. Côn Lôn cười nói, ồ, Quát Sâm trố mắt nhìn. Thống lĩnh, tên kia quân sĩ nói, Phùng Diễm bọn hắn mang theo tiểu đội biểu hiện đánh lén ám sát Không Minh đảo 5 vị thủ lĩnh. Sau đó cùng Túy Ngột đám người chính diện chém giết. Tàn sát hơn phân nửa đỉnh tiêm tôn giả. Bức cái kia Túy Ngột cùng hắn nó cực kỳ thủ lĩnh điên cuồng chạy trốn. Mà Phùng Diễm bọn hắn một đường truy sát Túy Ngột. Cái kia Phùng Diễm có tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Toàn lực khu động đứng lên. Tốc độ cực nhanh. Mà Túy Ngột mặc dù cũng có tôn giai cực phẩm không gian loại trí bảo. Nhưng vì bảo mệnh, hắn đem tôn này cấp cực phẩm không gian loại trí bảo miễn cưỡng cho bỏ qua. Phùng Diễm khu động, huyết vân tháp tốc độ, không thể so với cái kia Túy Ngột chạy thoát thân tốc độ chậm. Phùng Diễm bọn hắn ước chừng truy sát Túy Ngột 10 ngày thời gian. Cái kia Túy Ngột tiêu hao quá lớn, lại duy trì liên tục trốn chết xuống dưới. Chỉ có một con đường chết, mà lúc này hắn lại chạy đến Không Tâm Hồ đi lên. Không Tâm Hồ, Quát Sâm con ngươi mạch đắc co rụt lại. Không Tâm Hồ không phải Thiên Nhãn Tôn giả địa bàn đâu. Người lão già cũng không dễ trêu chọc. Coi như là Quát Sâm, đối Thiên Nhãn Tôn giả cũng có một chút kiêng kỵ. Dù sao nếu như một đấu một lời nói, hắn chưa chắc là người sau đối thủ. Túy Ngột phải đi hướng cái kia Thiên Nhãn Tôn giả cầu cứu. Tựa hồ Túy Ngột là Thiên Nhãn Tôn giả nghĩa tử. Côn Lôn nói, ồ, lão già kia cũng có nghĩa tử. Ha ha, thực sự là hiếm thấy a. Quát Sâm yên lặng cười một tiếng. Thiên Nhãn Tôn giả quái gở đó là nổi danh, sợ rằng ngoại giới đều không có mấy người biết rõ. Hắn còn có một vị nghĩa tử. Sau đó thì sao? Quát Sâm hỏi. Cái kia Thiên Nhãn Tôn giả muốn bảo vệ Túy Ngột, có thể Phùng Diễm bọn hắn lại không mua hắn mặt mũi. Thiên Nhãn Tôn giả bất đắc dĩ, chỉ phải lấy rất nhiều bảo vật lão đổi lấy Túy Ngột tính mệnh. Côn Lôn nói, ha ha, tính lão già kia thức thời. Nếu là hắn dám đối Phùng Diễm bọn hắn động thủ, ta khẳng định hội lập tức phái quân tướng cái kia chỉ Thiên Nhãn đều cho xé. Quát Sâm cười lạnh, một tiếng, cái kia Thiên Nhãn Tôn giả cố kỵ Túy Ngột, cũng không muốn trêu chọc chúng ta Man Thần Quân, cho nên mới sẽ dùng bảo vật đem đổi lấy Túy Ngột tính mệnh. Mà Phùng Diễm bọn hắn cuối cùng cũng nhận được một kiện không gian loại bổn nguyên chí bảo. Sự tình coi như là kết. Côn Lôn nói, một kiện không gian loại bổn nguyên chí bảo. Tấm tắc, quá ít, lão già kia phỏng chừng sẽ không để ý. Nếu như một kiện không gian loại cực phẩm bổn nguyên chí bảo, hắn phải không nỡ. Quát Sâm diễu cợt lấy, tiếng cười kia ở giữa lại lộ ra tán thưởng. Không sai, đám này tiểu tử kia ngược lại cũng hiểu được đúng mực. Đạt được chỗ tốt, lại không đem Thiên Nhãn Tôn giả đắc tội quá thảm. Thật là thông minh, Quát Sâm cười nói. Cái kia Không Minh đảo như là đã tiêu diệt. Cái kia nhiệm vụ lần này liền coi như là hoàn thành. Còn như Túy Ngột còn có cái kia mấy cái cá lọt lưới, cũng không cần đi để ý tới bọn hắn. Chỉ là Thiên Nhãn lão già kia được chú ý một điểm. Cái này gia hỏa dĩ nhiên thu có nghĩa tử. Xem ra hắn không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Côn Lôn cũng khẽ gật đầu. Đúng, cái kia mấy tiểu tử kia trở về sau đó đi Vạn Bảo Cung bên trong hối đoái thứ gì? Quát Sâm lại hỏi, lần này bọn hắn đạt được quân công đều thật nhiều. Hối đoái đồ vật tự nhiên không ít. Cái kia Thư Oánh cùng Hạ Lôi đều đổi được vạn quân công bảo vật. Lại cùng Phùng Diễm một dạng, đều hối đoái vạn thánh chi thể, lại phỏng chừng đều có thể tu luyện tới đệ nhất trọng. Côn Lôn thành thật trả lời. Dạng này, Quát Sâm cười gật đầu, chợt phất tay, tốt, không liên quan đến ngươi, ngươi đi xuống đi. Đúng, Côn Lôn cung kính thối lui cung điện. Đợi Côn Lôn đi rồi, quân chủ, Quát Sâm đứng dậy, hướng về phía bên cạnh một chỗ hư không cung kính khom người. Mà lúc này cái kia nguyên bản bình tĩnh giữa hư không, đột ngột một đạo thân ảnh nổi lên. Đạo thân ảnh này xuất hiện cũng không phải là thuấn di, mà là bản thân hắn liền ở vào vừa mới vùng hư không kia, cùng không gian hòa làm một thể. Không ai phát hiện hắn. Thiên địa tôn giả, vốn là dung hợp thiên địa vạn vật đều có thể vì hóa thân. Vừa rồi lời nói, bản tọa cũng nghe được. Man Thần Quân quân chủ Tông Hỗ sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng vô cùng đạm mạc. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa, biểu hiện cũng còn đi. Quát Sâm khẽ gật đầu. Trong mắt hắn, Phùng Diễm bọn hắn như thế biểu hiện cần phải là cực kỳ tốt. Có ở Tông Hỗ trong mắt, nhưng chỉ là tạm được mà thôi. Có đầy đủ quân công, bọn hắn có thể hối đoái không ít chí bảo. Cái kia vạn thánh chi thể cũng đều có thể tu luyện tới đệ nhất trọng. Thực lực đại tăng, đi qua các ngươi đệ thất lĩnh khiêu chiến, cần phải không thành vấn đề. Tông Hỗ nói, quân chủ, ngài cái kia đệ tử thực lực bản thân liền là ba người bọn họ ở giữa tối cường. Hiện tại lại giống như cái này đại đề thăng. Lần này khiêu chiến thi đấu tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt. Quát Sâm liền nói, ta cái kia đệ tử. Người nói nữ oa oa kia Thư Oánh. Tông Hỗ liếc Quát Sâm liếc mắt. Quát Sâm gật đầu. Tông Hỗ lại khẽ lắc đầu. Nữ oa oa kia tính cách tuyệt tình, ngược lại là phù hợp ta khẩu vị. Đáng tiếc tâm hắn trí không được. Thiên phú cũng chỉ có thể coi là tương đối không sai mà thôi. So sánh với nàng, ta càng coi trọng Phùng Diễm. Quát Sâm sững sờ, liền hỏi, quân chủ ngài tất nhiên càng coi trọng Phùng Diễm. Vì sao trước đó không trực tiếp thu hắn làm đệ tử, ngược lại nhận lấy Thư Oánh? Quát Sâm rất không minh bạch, người biết cái gì? Nếu có thể thu, ta đã sớm thu. Một cái đạp thiên cảnh liền sở hữu đỉnh tiêm tôn giả chiến lực, thiên tài như vậy lại nguyên giới cũng không nhiều. Huống chi tâm hắn trí như vậy thành thục tàn nhẫn, tuyệt đối là một khối mầm giống tốt. Đáng tiếc, ta không có tư cách kia khi hắn lão sư. Tông Hỗ than nhẹ, quân chủ ngài cũng không có tư cách làm lão sư hắn. Quát Sâm nhường Tông Hỗ câu nói này dọa cho giật mình. Có thể Tông Hỗ lúc này lại liếc nhìn hắn một cái. Không nên hỏi nhiều, ngươi về sau chú ý nhiều hơn xuống Phùng Diễm là được. Vâng, Quát Sâm liền cung kính gật đầu. Lúc này, Tông Hỗ thân hình lần nữa dung nhập thiên địa ở giữa. Cung điện bên trong, Phùng Diễm hai mắt mở ra, ánh mắt tinh quang lóe lên. Từ hắn trên người cũng là có một cổ kinh người hung lệ khí tức bung ra. Vạn thánh chi thể đệ nhất trọng. Thành, Phùng Diễm vẻ mặt kinh hỉ, cúi đầu nhìn chính mình thân thể. Chỉ thấy nguyên bản có chút ngăm đen làn da, lúc này đã thành một mảnh màu đồng cổ. Bắp thịt nhô ra, cho người ta một loại tựa như một tòa núi cao trầm ổn cảm giác. Vạn thánh chi thể chính là luyện thể tuyệt học, đẳng cấp tuy cao, nhưng tiêu hao nguyên lực cũng không nhiều. Lại Phùng Diễm nguyên lực vốn là vô cùng vô tận, vì vậy cái này vạn thánh chi thể hắn có thể một mực thi triển. Không cần cùng bất tử ma quyết cùng yên không bí pháp như vậy, đang chém giết lẫn nhau lúc mới thi triển, cái này vạn thánh chi thể cũng sẽ sản sinh hình thái biến hóa. Mặc dù không rõ lộ ra, nhưng thân thể ta xác thực cường tráng không ít. Phùng Diễm thầm nói, nguyên bản Phùng Diễm thân cao không đến 2 thước, lúc này cũng đã 2 thước xuất đầu. Thân hình cũng tăng lớn không ít, mấu chốt là ta thể chất. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt híp lại, chợt trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là đồng dạng tôn giai trí bảo. Phùng Diễm ánh mắt lấp lóe, vung tay lên. Cái kia trường kiếm sắc bén liền trực tiếp đối lấy chính mình cánh tay kia chém tới. Keng, tựa như kim loại giao kích thanh âm vang lên. Cái kia màu đồng cổ làn da trên cánh tay, vẻn vẹn hiện ra một đạo bạch ngân. Gặp cái này, Phùng Diễm kinh ngạc, làm sao có thể? Dựa theo vạn thánh chi thể bên trên giới thiệu, tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng, thân thể liền có thể so với đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Mà ta vừa mới một kiếm kia, mặc dù không có dùng sức, nhưng này trường kiếm bản thân bắt đầu tôn giai trí bảo. Chém ở cánh tay dĩ nhiên chỉ xuất hiện một đạo bạch ngân. Chẳng lẽ thân thể ta có thể so với tôn giai trí bảo? Phùng Diễm đầu tiên là khiếp sợ, rất nhanh liền bị thật lớn vui sướng bao phủ. Nhất định là dạng này. Vạn thánh chi thể chính là cùng bản thân mình thể chất cường độ nóc. Thể chất mình càng mạnh, vạn thánh chi thể uy năng cũng càng mạnh, như một loại đạp thiên cảnh. Tu luyện vạn thánh chi thể đệ nhất trọng về sau, thân thể nhiều lắm có thể so với đỉnh tiêm thiên đạo chí bảo. Có thể Phùng Diễm tự thân thể chất quá mức kinh người, so rất nhiều tôn giả đều mạnh hơn. Tu luyện vạn thánh chi thể về sau, thân thể liền có thể so với tôn giai chí bảo. Tôn giai chí bảo thân thể. Cái này khiến Phùng Diễm thực lực lập tức đề thăng đâu chỉ gấp 10 lần. Đè nén đáy lòng kinh hỉ, Phùng Diễm lại lấy ra vạn thánh chi thể đệ nhị trọng tuyệt học Ngọc Phù. Ý thức dung nhập, khổng lồ tin tức dung nhập Phùng Diễm trong đầu PS. Canh thứ 3 đến, còn lại 2 canh tại sáng sớm 2:30 điểm tả hữu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.